Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, bão táp lớn, chiến thuyền toàn thân mông lung cổ vận, có đạo văn tuyên hóa, nương theo đại đạo thần âm, đinh tai nhức óc, cái này chiến thuyền phi thường mạnh mẽ, thánh vực sinh linh rất nhiều cũng không biết đây là vật gì. Mà đi ra vị này nói ra lời nói, để bọn họ ngẩn người, mà lại tức giận, bọn họ khiếp sợ, những người này đến từ chính nơi nào, trong miệng tàng giới lại là nơi nào, thập giới lại là cái gì, thế nhưng khiếp sợ quy khiếp sợ, người này dĩ nhiên nói hai người bọn họ con kiến cũng không bằng, điều này làm cho hắn nổi giận không gì sánh được. Cảm giác người này ở khinh bỉ bọn họ. Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Tại chỗ một cái thánh vực kỳ tài không chịu được hắn ngôn từ. Đứng ra chỉ trích, nói. Ta chính là đan tộc đan thanh lực. Tuy rằng chúng ta tu hành không cao cường. Thế nhưng ngươi mới vừa nói chúng ta liền con kiến cũng không bằng. Đây là ý gì? Đan thanh lực phi thường tức giận. Vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy làm nhục. Nội tâm rất khó tiếp thu loại này ngôn từ. Ngươi xác định ở nói chuyện với ta? Người trẻ tuổi này xúc đứng ở trên không, toàn thân hào quang màu xanh chảy xuôi, cái bóng có chút mơ hồ, hắn thần bí mà lại đáng sợ, hai con mắt lạnh lẽo, âm thanh rất bình thản, thế nhưng ẩn chứa một loại khí thế cường đại vô cùng. Thiên địa này không khí ngột ngạt đến cực điểm, để đan thanh lực bọn họ hô hấp trầm trọng, cảm giác được một loại không cách nào chống lại ý chí đang câu hỏi. Đây là cái gì khí thế? Đan thanh lực có chút khủng hoảng, bởi vì liền là hắn gặp phải sơ đại chí tôn, đều không có loại này khống chế tất cả khí độ. Tượng Sơn sư huynh, chúng ta còn có đại sự muốn làm. Cũng đừng cùng mấy tên rác rưởi rông dài. Cổ xưa chiến thuyền, mông lung một tầng đáng sợ đạo văn. Mở ra chiến thuyền đại môn. Quang hà óng ánh, cảnh tượng mơ hồ. Trong này đi ra một cái có một cái hảo không kém gì hắn cái bóng. Nghe nói tàng giới chính là thượng cổ thập giới hạt nhân. Cường giả đủ số. Nói vậy chân chính chí tôn nhân vật sẽ không thiếu hụt. Ta xem vẫn là đi đầu hiểu rõ một ít nơi này mạnh nhất sinh linh đến cùng là cái gì cấp độ. Một lần bước ra 5 người vật, khủng bố không gì sánh được. Thật giống là chúa tể của vùng thế giới này, đều có một loại ngập trời chiến khí tràn ngập ra. Cuối cùng mở miệng một vị là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Áo hồng che kín thân thể. Trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện, mái tóc đen nhánh buông xuống vòng eo, nàng yêu kiều thướt tha, ánh mắt bình thản, nhìn xuống đan thanh lực bọn họ, đáng ghét, sao có thể có chuyện đó, đan thanh lực ra đầu nổ tung, cả người bốc lên mồ hôi lạnh, 5 người này quá mức đáng sợ, thật giống là tính mạng hắn bên trong chúa tể, để hắn run rẩy. Hắn hoảng sợ mà lại phẫn nộ, những người này đến từ chính nơi nào, vì sao hắn chưa từng thấy, mà bọn họ trong miệng rác rưởi, để hắn khó có thể tiếp thu. Ngươi tại sao muốn oán hận chúng ta, lẽ nào chúng ta lời nói có sai lầm à, vị này áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc, nàng bình thản ánh mắt đột nhiên hơi lạnh bức người. Nhìn thẳng đan thanh lực, lạnh nhạt mở miệng, đan thanh lực tê cả da đầu, trong mắt có một vệt vẻ sợ hãi, hắn vừa nãy ở bên trong nghĩ thầm tượng, lại bị cô gái này thấy rõ, vù một tiếng, có mấy vị sợ hãi đến kém chút bại liệt xuống, trực tiếp liền chạy, chỉ lo trêu chọc cái gì thị phi, tượng sơn con mắt lạnh lẽo. Bàn tay của hắn vươn ra ngoài, hào quang màu xanh chảy xuôi ra, đè xuống thời điểm, trời liệt địa hãm, a, Này ba cái chạy trốn các tộc sinh linh trong nháy mắt liền bị Tượng Sơn một tay chấn áp xuống. Có một người bị chấn cả người xương nổ tung, đẫm máu nơi đây, quá yếu, một điểm căn cơ đều không có. Người như thế còn dám thành hoàng. Tượng Sơn nhíu nhíu mày, đối với tàng giới tu sĩ biểu hiện bất mãn vô cùng. Mấy vị đại nhân, chúng ta không thù không oán, vì sao phải khó vì chúng ta? Bị Tượng Sơn trấn áp hai vị sinh linh run giọng nói. Bởi vì bọn họ cảm giác được, năm người này ánh mắt, ở xem một ít chó lợn. Đây là một loại để bọn họ rất khó đi tiếp thu ánh mắt. Ta nói không lên tiếng, chấp thuận ngươi đi rồi à? Tượng Sơn lạnh lẽo mở miệng, nói cho ta, tàng giới tối người mạnh là cái gì thực lực? Tàng giới, làm sao tàng giới, đan thanh lực ba người bọn họ đều kinh ngạc, chưa từng nghe nói qua tàng giới là cái gì. Một tôn sinh linh mơ hồ nói, chúng ta nơi này là thánh vực, không là cái gì tàng giới. Thánh vực, áo hồng che kín thân thể mỹ nữ tuyệt sắc ngẩn người. Nàng cùng Tượng Sơn bốn vị này liếc mắt nhìn nhau. Năm người không nhịn được cười to đứng dậy. Lấy thánh vi vực, thật lớn khí phách a. Tuy rằng sách cổ trên đã từng ghi chép, tàng giới chính là thập giới hạt nhân. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên lấy thánh vi vực. Chẳng lẽ nơi này đều là thánh nhân à? Bọn họ ở cười nhạo, Tượng Sơn lại là nhíu nhíu mày, quát lên, ta đang hỏi ngươi, tàng giới, hai chữ này, sóng âm cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ, chấn đan thanh lực bọn họ tê cả da đầu, bị cốt muốn xuyên, trực tiếp phục quỳ trên mặt đất, run giọng nói, ta không biết cái gì là tàng giới. Tượng Sơn bọn họ cau mày, không biết tàng giới. Sao có thể có chuyện đó? Nói cho ta tối người mạnh mạnh bao nhiêu sức chiến đấu? Tượng Sơn trực tiếp quát lên, cảm giác sẽ không tới sai khu vực. Nơi này khẳng định là tàng giới. Ở chúng ta thánh vực, mạnh nhất có ba vị. Thánh tử, hoàng tử, ma vương. Đan thanh lực cắn răng nói, hắn cảm giác những người này lai lịch không là đơn giản như vậy. Trong đó một tôn sinh linh cũng nói theo, đúng đấy, thánh tử sức chiến đấu hẳn là mạnh nhất, hiện tại đều có hoàng giả tầng 6 tu hành. Ngươi nói cái gì? Tượng Sơn giật nảy cả mình, hoàng giả tầng 6, đúng đấy, hoàng giả tầng 6, đan thanh lực vẻ mặt có chút đắc ý, cảm giác những người này hay là một cái nào đó ẩn sĩ thế lực. Hiện tại lấy ra thánh tử chuẩn bị chấn động bọn họ. Thánh tử rất đáng sợ, chính là chúng ta thánh vực mạnh nhất một vị, có tới tầng 6 thế lực. Một tôn sinh linh cũng là trực tiếp mở miệng, ha ha ha, áo hồng che kín thân thể tuyệt thế mỹ nữ kém chút cười đánh Tượng Sơn mấy người bọn hắn ở cười to, không gì sánh được làm càn cười to. Đan thanh lực bọn họ mê man, bọn họ tại sao muốn cười? Một cái lục phẩm hoàng giả dĩ nhiên là tối người mạnh. Tượng Sơn giở khóc giở cười, đây chính là tàng giới, một cái thất lạc văn minh mà thôi. Xem ra học viện lan truyền tin tức sai lầm, tàng giới đã không là lúc trước tàng giới, liền thập giới là cái gì đều lãng quên, đúng đấy. Bị bao bọc quá xa xưa, cùng ngoại giới không thông, ta phỏng chừng bọn họ liền vũ trụ cũng không biết là cái gì. Những người này đang bàn luận, thế nhưng nói ra lời nói quá mức chấn động, bọn họ nói ngoại giới là nơi nào? Thánh tử rất mạnh, đan thanh lực có chút sốt sắng mở miệng, cảm giác bọn họ đang làm nhục thánh vực, hắn từ nội tâm rất khó đi tiếp thu. Nói rằng, còn có ma vương, hắn là một cái truyền kỳ. Các ngươi chưa từng thấy bọn họ liền không muốn cười nhạo bọn họ, thú vị. Ngươi không sợ chết sao? Tượng Sơn con mắt lạnh lẽo, Bàn tay của hắn đưa tới, khí thế khủng bố cuồn cuộn mà xuống, để Đan Thanh Lực tê cả da đầu, kém chút quỳ phục xuống. Thế nhưng hắn vẫn có huyết tính, giận dữ hết, ngươi có thể làm nhục ta, thế nhưng ta nói chính là sự thực, muốn chết. Tượng Sơn trong mắt bạo lướt ra khỏi một tia khí lạnh tận xương. Thế nhưng bàn tay của hắn muốn đè xuống thời điểm, liền triệt để cứng ngắc ở. Cổ xưa chiến thuyền biến mất rồi, thế nhưng lại một lần nữa lộ ra khí tức, nhưng là khủng bố vô biên. Đây là một cái thần ma giống như cái bóng từ trên trời giáng xuống. Hắn thật giống là một vị thần linh, đứng ở trong không gian, mơ hồ không rõ, làm cho người ta một loại khủng bố cực đoan khí thế. Đan Thanh Lực kinh sợ cả người bốc hơi lạnh, cảm giác một tôn vô địch đại khí thế ở đây bạo phát. Thánh tử, Tượng Sơn năm người chớp mắt cúi đầu, đầy mặt vẻ kính sợ. Đặc biệt vị này áo hồng che kín thân thể tuyệt thế mỹ nữ, trong mắt tất cả đều là ái mộ vẻ. Vị này nhưng là vô lượng giới kể đến hàng đầu thiên kiêu. Thánh tử, hoàng tử, ma vương, vạn tượng học viện thánh tử cười khẽ. Trước tiên từ thánh tử bắt đầu đi, mang tới hắn chỉ đường. Vạn tượng năm người hưng phấn, hoa chân múa tay, đã lĩnh hội đến thánh tử đến ý đồ. Muốn quét ngang toàn bộ thánh vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một đời. Đây là một loại tráng cử. Bọn họ rất kích động, mang Đan Thanh Lực trực tiếp rời đi ở đây. Thế nhưng nơi này chưa từng bình tĩnh bao lâu, lại là một tòa chiến thuyền đi tới nơi này. Màu bạc chiến thuyền, bá tuyệt thiên địa, phảng phất một ngôi sao ở đây bạo phát. Nghe nói chúng ta tinh thần học viện thượng cổ niên đại có một tôn đỉnh cấp chí bảo tinh thần điện mất ở tàng giới. Nhất định phải đem tìm tới. Chiến thuyền bên trong truyền ra tiếng bàn luận. Cũng đi tới nơi sâu xa. Này không là hai cái chiến thuyền, mà là một cái tiếp một cái. Hướng về thánh vực đi tới. Một hồi quyển tịch thánh vực máu tanh mưa gió. Sắp xảy ra. Hết chương.